mang bụng chạy, chỉ sợ. Thu Thiền cuồng loạn kêu, cứu mạng a. Bạch Chỉ luống cuống rối loạn ngay đầu trận tuyến, qua lại chạy loạn, chờ bản thân thở phì phò là lúc kinh ngạc phát hiện mình không biết ở nơi nào. Nàng còn chưa kịp kinh hoàng, sói đói phía sau vẫn theo đuổi không bỏ. Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời kêu rên một chút, tiếp tục chạy trốn. Sớm biết như thế lúc trước làm gì như vậy, nàng sẽ không đến. Bạch Chỉ không ngừng bôn chạy, váy dài của nàng bị cành hoa bên cạnh quặp vào, Bạch Chỉ trực tiếp ngã sấp xuống, sói đói phía sau mãnh liệt đánh tới. Bạch Chỉ kinh hãi, kinh ngạc quay đầu thấy đầu lưỡi chảy nước miếng của sói đói ở trước mắt nàng lắc lư a lắc lư, một cỗ tuyệt vọng trồi lên. Một đời này của nàng không phải nhảy lầu mà chết mà là làm điểm tâm cho sói đói. Ô hô ai tai, vận mệnh nhiều ngang trái như vậy. Cách chương.